Huyền học đại sư là Sơn Thần, tác giả, Thầu Bồ Đào Đích Tiểu Hồ Ly, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 121, trừ lần đó ra, Linh Bảo lại nói đối lệ quỷ thực lực dự đánh giá. Làm cho bọn họ phái một ít tiên thiên cao thủ, hơn nữa mang lên liễm tức phù, chính nàng còn lại là muốn tiếp tục đi cả nước địa phương khác. Đối tân kiến thần miếu tiến hành thần thức bao trùm, cũng không tham dự lần này hành động, cả nước thành phố lớn tổng cộng 15 tòa thần miếu. Đều là hoàn toàn mới đúc thần tượng, nàng còn không có tới kịp đối sở hữu thần miếu tiến hành thần thức bao trùm. Hiện giờ chính đắp phi cơ chạy tới đệ tam tòa thần miếu. Ngụy Hỉ Bân xuất hiện, làm nàng thấy được chính mình lúc trước kế hoạch thực thi khả năng tính. Cũng càng thêm cảm thấy cần thiết sớm ngày hoàn thành sở hữu thần miếu thần thức bao trùm. Cứ như vậy, mới có thể đúng lúc biết được tiến đến kỳ nguyện khách hành hương tình huống. Phát triển càng nhiều tin chúng, hơn nữa nàng cũng không có khả năng chuyện gì đều tự tay làm lấy. Thần bí sự vụ quản lý cục làm quốc gia cơ cấu. Cũng yêu cầu trưởng thành cùng rèn luyện, Chu cục trưởng thấy Linh Bảo biết được như thế kỹ càng tỉ mỉ. Cho rằng Linh Bảo là trong lúc vô tình gặp được việc này. Nhưng thật ra không có nghi ngờ, lập tức liền an bài tiên thiên cao thủ đi trước xét thị. Lại mệnh lệnh xét thị phòng làm việc viên trước đi trước Vạn Niên Thanh chung cư. Cùng bẩm sinh các tiền bối phối hợp hoàn thành đêm nay bắt quỷ nhiệm vụ. Ngụy Hỉ Bân cũng không biết, hắn kỳ nguyện đã đến tai thiên tử, làm thần bí sự vụ quản lý cục bằng mau tốc độ tiến đến xử lý. Cầm lá bùa trở lại công ty, hắn liền bị tò mò các đồng sự cấp vây quanh. Thế nào, bên kia đại sư nói như thế nào? Không, đại sư cái gì cũng chưa nói, nghe được Ngụy Hỉ Bân lời này. Các đồng sự đều đối hắn báo lấy đồng tình, nếu là thật là đâm quỷ, lại không ai hỗ trợ thu thập, không phải tựa như một ít phim kinh dị diễn giống nhau. Chỉ còn lại có Tử Lộ một cái sao? Nào biết Ngụy Hỉ Bân chuyện vừa truyền, nhưng là Sơn Thần cho ta một lá bùa, còn nói làm ta đêm nay đãi ở có cửa sổ phòng ngủ. Chờ quỷ tới liền đem phù dán ở trên tường, Sơn Thần cho ngươi phù. Sơn Thần cùng ngươi nói chuyện, tất cả mọi người đều khó có thể lý giải, vì thế Ngụy Hỉ Bân liền đem vừa rồi ở trong miếu phát sinh sự tình thuật lại một lần. Tất cả mọi người cảm giác phi thường không thể tưởng tượng. Có thể hay không là ảo giác, hoặc là ở trong thần điện an loa. Đúng vậy, có khả năng là cái kia đạo sĩ sấn ngươi không chú ý thời điểm đem phù ném lại đây đâu. Ngụy Hỉ Bân lắc đầu. Tuy rằng những người khác còn có điều hoài nghi, nhưng hắn trực giác loại này khả năng tính không lớn. Thanh âm ở trong đầu vang lên, cùng ở bên tai truyền phát tin, là hoàn toàn bất đồng cảm giác. Hơn nữa, linh cùng không linh, đêm nay liền thấy rốt cuộc, hai cái lá gan đại lại lòng hiếu kỳ trọng nam đồng sự. Bởi vì trước nay chưa thấy qua quỷ, tỏ vẻ tưởng cùng Ngụy Hỉ Bân cùng nhau về nhà. Vây xem một chút cái gọi là nháo quỷ, còn có Sơn Thần linh phù rốt cuộc là như thế nào diệt trừ quỷ vật. Ngụy Hỉ Bân vội không ngừng đáp ứng xuống dưới, nếu là có người tại bên người chiếu ứng, cho dù Sơn Thần phù không linh, hắn an toàn hẳn là cũng muốn có bảo đảm một chút. Vì thế, 9 giờ nhiều hơn xong ban, hai cái tuổi trẻ nam đồng sự một cái kêu Lưu Xuyên, một cái kêu Thương Vĩnh Phi. Liền cùng Ngụy Hỉ Bân cùng nhau trở về hắn chung cư. Ba người cùng nhau mua chút bữa ăn khuya ở nhà ăn. Sau đó đánh bài, theo Ngụy Hỉ Bân theo như lời. Hai lần đâm quỷ đều là ở 12 giờ về sau. Bọn họ liền chuẩn bị chờ đến một chút nhiều lại đi ngủ. Trừ bỏ Ngụy Hỉ Bân chính mình, mặt khác hai người vẫn là tìm kiếm cái lạ tâm chiếm đa số. Không tính là đặc biệt khẩn trương. Đồng hồ dần dần đi qua 12 giờ, trong phòng độ ấm cũng ở người trong lúc lơ đãng liền biến lạnh. Thương Vĩnh Phi uống xong một ngụm băng bia, không khỏi nổi lên một thân nổi da gà, giống như hạ nhiệt độ. Lão Ngụy đem ngươi quần áo cho ta mượn một kiện, mấy ngày nay sự tình nhiều, nếu là bị cảm mới là muốn thân mệnh, Ngụy Hỉ Bân liền theo lời đi tủ quần áo lấy áo khoác. Nào biết đi vào phòng giữ quần áo, mở ra tủ quần áo chính đẩy ra từng cái quần áo tìm thích hợp áo khoác. Trên tay đột nhiên có loại lạnh băng dính nhớp xúc cảm. Hắn tập trung nhìn vào, trong ngăn tủ đang đứng một khối máu tươi đầm đìa nam thi. Bả vai lấy kỳ quái biên độ vặn vẹo, một đôi che kín tơ máu đôi mắt oán độc mà nhìn hắn. A, đột nhiên tới kích thích, làm hắn giống như kinh hoàng thiếu nữ khắc chế không được mà hét to một tiếng. Phòng khách hai cái đồng sự vội vàng vọt tiến vào, liền thấy hắn ngơ ngác mà đứng ở tủ quần áo trước. Đầy mặt sợ hãi, làm sao vậy? Đồng sự hỏi, quỷ ở tủ quần áo. Ngụy Hỉ Bân run rẩy chỉ vào tủ quần áo nói. Nhưng mà, hai cái đồng sự hướng tủ quần áo vừa thấy, trừ bỏ tủ quần áo, cái gì cũng không có. Vì thế liền nói, ngươi có phải hay không quá khẩn trương? Xem hoa mắt, Ngụy Hỉ Bân cũng thấy rõ tủ quần áo cái gì cũng không có. Trong lòng lại không có thả lỏng. Hắn hoài nghi kia quỷ chỉ có hắn mới có thể thấy. Ba người chuẩn bị rửa mặt ngủ, Ngụy Hỉ Bân lại bị trong gương đột nhiên xuất hiện quỷ ảnh hoảng sợ. Nhưng hắn hai vị đồng sự vẫn là cái gì cũng chưa nhìn đến. Thấy Ngụy Hỉ Bân nghi thần nghi quỷ nơm nớp lo sợ bộ dáng, không khỏi trao đổi một ánh mắt, âm thầm hoài nghi vị này đồng sự có phải hay không có điểm tinh thần phân liệt. Ngay cả Ngụy Hỉ Bân trên cổ kia véo ngân, bọn họ đều hoài nghi có thể là chính hắn làm cho. Đừng khẩn trương, có đôi khi loại sự tình này kỳ thật chính là chính mình dọa chính mình, bọn họ vỗ vỗ Ngụy Hỉ Bân. Bả vai, huyền chuyển địa đạo, Ngụy Hỉ Bân như thế nào nghe không ra bọn họ ý tứ. Nhưng kia quỷ chỉ có chính hắn có thể nhìn đến, hắn cũng không biết như thế nào mới có thể làm cho bọn họ tin tưởng. Ngủ thời điểm, bởi vì Ngụy Hỉ Bân thập phần sợ hãi, hai vị nam đồng sự liền đưa ra làm hắn ngủ trung gian. Có hai người vây quanh chính mình, Ngụy Hỉ Bân cảm giác sợ hãi tiêu tán chút, nào biết ba người vừa mới ngủ hạ không một hồi, Ngụy Hỉ Bân liền hoảng sợ mà bắn lên, bởi vì hắn vừa nhấc mắt liền nhìn đến kia nam quỷ chính dán ở trên trần nhà. Nhìn hắn khặc khặc cười quái dị. Ngụy Hỉ Bân đang chuẩn bị móc ra sơn thần miếu cầu tới phù dán ở trên tường. Nào biết kia quỷ vật tựa như nhận thấy được hắn động tác giống nhau. Cánh tay giống đất dẻo cao su giống nhau duỗi trường, ô thanh hư thối móng vuốt đem hắn kéo đến trên trần nhà. Ngụy Hỉ Bân la lên một tiếng, khiến cho hai cái đồng sự chú ý, hai người ngẩng đầu vừa thấy. Liền vừa lúc nhìn đến Ngụy Hỉ Bân bị một loại vô hình lực lượng kéo đến trên trần nhà. Ta thảo, Lưu Xuyên la lên một tiếng, Thương Vĩnh Phi cũng bị cả kinh ngây ngẩn cả người. Nguyên bản bọn họ còn hoài nghi Ngụy Hỉ Bân tinh thần phân liệt. Nhưng ai tới nói cho bọn họ, như vậy không khoa học sự tình rốt cuộc là như thế nào phát sinh? Một cái 140-150 cân đại nam nhân. Thế nhưng trống rỗng bay đến thiên hoa bản thượng gián, càng đáng sợ chính là, Ngụy Hỉ Bân thân thể giống bị cái gì lôi kéo giống nhau. Đi xuống thả một đoạn lại đột nhiên thượng kéo, hung hăng đụng phải chân nha, trong khoảnh khắc, liền đụng phải 2-3 lần, Ngụy Hỉ Bân trong tay lá bùa đều bị đâm cho rơi trên giường. Ngụy Hỉ Bân trên mặt biểu tình nhân đau đớn sợ hãi mà vặn vẹo. Hắn nỗ lực phát ra âm thanh, mau, phù, Thương Vĩnh Phi phản ứng tương đối mau, nhớ tới Ngụy Hỉ Bân ban ngày theo như lời nói, nhặt lên kia trương lá bùa liền hướng đầu giường dựa vào vách tường một dán. Tức khắc hai người liền thấy kia mái nhà trần nhà điện quang dày đặc. Ngụy Hỉ Bân từ trên trần nhà rớt xuống dưới, dừng ở trên giường. Mà trên trần nhà thế nhưng xuất hiện một cái cả người là huyết khuôn mặt vặn vẹo nam nhân. Giống con nhện giống nhau dán trần nhà, Ngụy Hỉ Bân từ lúc trên vách thường rời đi, sở hữu điện quang liền nháy mắt tập trung ở kia nam nhân trên người. Nam nhân phát ra dã thú giống nhau chi mà hét thảm một tiếng. Bay nhanh mà từ cửa sổ chạy trốn đi ra ngoài, hai cái đồng sự nhìn cửa sổ bị đâm ra tới hình người đại động. Trợn mắt há hốc mồm, đây chính là 21 lâu a. Ngươi thấy được sao? Lưu Xuyên lắp bắp hỏi. Thấy được, Thương Vĩnh Phi trên mặt biểu tình cũng thực kinh tủng. Vừa rồi phát sinh sự tình, hoàn toàn điên đảo bọn họ hơn 20 năm nhân sinh nhận chi. Thật sự có quỷ, hơn nữa quỷ còn có thể hại người. Thật là đáng sợ, rớt ở trên giường Ngụy Hỉ Bân phát ra thanh, lôi trở lại bọn họ lực chú ý. Hai người vội vàng đi quan tâm hắn. Lão Ngụy, ngươi cảm giác thế nào? Ngụy Hỉ Bân miễn cưỡng có thể chính mình ngồi dậy, nhìn đến trên tường lá bùa, miễn cưỡng có cảm giác an toàn. Đáng được ăn mừng chính là, này một đêm, kia nam quỷ rốt cuộc không trở về quá. Hắn rốt cuộc ngủ một giấc ngon lành, mà rớt ở dưới lầu nam quỷ, vừa xuất hiện liền bị dưới lầu mai phục thần bí sự vụ quản lý cục viên chức vây công. Các loại trừ tà phù tật bắn mà đến, lại lần nữa cho hắn một đốn lôi quang tia chớp thịnh yến. Nam quỷ đêm nay ăn hai lần mệt, nhưng hắn trong cơ thể linh khí dò xét nghi lại không có phát ra bất luận cái gì cảnh báo. Thẳng đến lúc này mới phát hiện, dưới lầu cư nhiên có nhân loại người tu hành mai phục. Từ phía đều là người, bản năng cầu sinh làm hắn làm ra theo bản năng phán đoán. Hắn giống cái đạn cầu giống nhau nhanh chóng hướng trời cao thoán khởi. Ở người tu hành nhóm còn không có phản ứng lại đây thời điểm, lại hướng bên cạnh chạy ra đi. Mấy cái thần bí sự vụ quản lý cục viên chức cùng đi tiên thiên cao thủ đều vẻ mặt ảo não. Bọn họ không nghĩ tới muốn ở không trung bố phòng, thế nhưng làm kia quỷ trốn thoát, lần này đã có thể thả cọp về núi. Không biết lần sau khi nào mới có thể lại bắt được nó. Sự tình hội báo đi lên, Chu cục trưởng cũng cảm giác sâu sắc hổ thẹn, lục tiền bối đều cho như vậy cụ thể tin tức, làm cho bọn họ đi mai phục, bọn họ lại vẫn là làm quỷ vật từ trong tay trốn. Việc đã đến nước này cũng không biện pháp khác, chỉ có thể càng thêm nghiêm mật mà chú ý này đó đô thị nghe đồn. Lấy đồ lại lần nữa tìm được kia quỷ vật tung tích. Sau ngày hôm sau buổi sáng, Ngụy Hỉ Bân ba người đi vào công ty, bị đổi mới thế giới quan Lưu Xuyên, Thương Vĩnh Phi hai người đem ngày hôm qua chứng kiến sinh động như thật mà chia sẻ cho trong công. Ty đồng sự, làm những người khác cũng cảm nhận được cái gì kêu tam quan trọng tố. Tại đây phía trước, ai có thể nghĩ đến, phim kinh dị cảnh tượng thật sự sẽ ở trong đời sống hiện thực phát sinh. Nói như vậy, thời khắc mấu chốt vẫn là Sơn Thần Miếu cầu tới phù cứu ngươi. Một cái đồng sự hỏi Ngụy Hỉ Bân, phù là ta dán, các ngươi không gặp lúc ấy cái kia tình huống, phù một dán lên đi, toàn bộ trên trần nhà đều che kín tia chớp, cái kia nam quỷ trong nháy mắt đã bị tia chớp vây quanh. Cảm giác kia một chút hẳn là phách hồ, kêu đến nhưng thảm, Thương Vĩnh Phi thay trả lời vấn đề này. Xem ra kia Sơn Thần Miếu thật là có điểm thần. Mọi người không khỏi nói. Ngày hôm qua chia sẻ Sơn Thần Miếu nữ đồng sự này sẽ cũng nói. Ta đã sớm nói sao? Ta biểu tỷ phu nói. Kia Sơn Thần Miếu thực linh. Các ngươi còn chưa tin. Phảng phất ngày hôm qua nàng cũng đã 100% tin tưởng. Sơn Thần Miếu cầu phù thật sự hữu hiệu giống nhau. Ngày hôm sau ngày thứ ba, Ngụy Hỉ Bân cũng chưa lại đã chịu quấy rầy, hắn căng chặt thần kinh rốt cuộc thả lỏng lại, vừa đến cuối tuần, liền lập tức đi Sơn Thần Miếu, dò hỏi bên kia đạo sĩ, chính mình yêu cầu như thế nào tạ ơn thần linh, bên kia đạo sĩ ấn lệ thường làm hắn thiêu hương, còn lại mặc kệ là quyên công đức vẫn là lạc quyên. Liền xem chính hắn tâm ý, Ngụy Hỉ Bân lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết. Thân thiết cảm nhận được thần linh lực lượng, đã hoàn toàn trở thành Sơn Thần trung thực tín đồ, không chỉ có quyên vài vạn lạc quyên, nhìn trước cửa có thể giăng lưới bắt chim Sơn Thần Miếu. Hắn còn tự động gia nhập vì Sơn Thần Miếu tuyên truyền đại quân. Hắn đem chính mình lúc này đây đâm quỷ trải qua, ở các tia ba diễn đàn đều phát ra, hấp dẫn không ít chú ý, bất quá, đương mọi người nhìn đến cuối cùng. Hắn nói là ở Bạch Đế Sơn Thần Miếu cầu phù mới vượt qua nguy cơ. Liền lại lần nữa mở ra trào phúng hình thức, tuyệt đại bộ phận người, đều nói hắn là Sơn Thần Miếu mời đến thủy quân, làm hắn lăn ra, còn muốn cử báo phong hắn thiệp. Hắn lúc này mới khắc sâu minh bạch, nguyên lai trước kia những cái đó giúp sơn thần miếu người nói chuyện. Thật đúng là không phải cái gì thủy quân. Thấy Ngụy Hỉ Bân bình an không có việc gì, hắn nơi văn phòng mọi người cũng đều đối sơn thần miếu thần kỳ tin tưởng không nghi ngờ. Nếu không phải chính mắt thấy lão Ngụy trên người phát sinh sự tình, ta cũng không dám tin tưởng trên thế giới thật sự có như vậy thần kỳ tồn tại. Các ngươi không nghe nói sao? Văn Tha huyện có một cái nam tỉnh phú thương hoa 100-200 vạn kiến sơn thần miếu. Nói là bởi vì sơn thần phù hộ hắn vượt qua nguy cơ. Hiện tại xem ra, những người đó hoa lớn như vậy bút tích nơi nơi kiến sơn thần miếu. Thật đúng là không nhất định là vì vòng tiền, nói không chừng nhân ra đều chỉ là vì lễ tạ thần đâu. Như vậy cách nói ở Ngụy Hỉ Bân văn phòng được đến phổ biến nhận đồng. Cái gọi là ngày thường không thắp hương, sự cấp nước tới chôn mới nhảy. Kia thần Phật đến lúc đó muốn hay không giúp ngươi, đã có thể hoàn toàn xem tâm tình. Vì thế, những người này tuy rằng tạm thời không gặp được cái gì nguy hiểm sự tình, cũng ở cuối tuần đi sơn thần miếu thiêu hương, Linh Bảo cũng bởi vậy thu hoạch ở rét thị nhóm đầu tiên tin chúng. Bị trọng thương quỷ vật, lại yêu cầu bổ sung lực lượng tới chữa thương. Vì thế Ngụy Hỉ Bân đám người thứ hai giữa trưa ăn cơm thời điểm, liền nhìn đến cách vet office building có ăn mặc đạo bào đại sư ở cách Lamani sau khi nghe. Ngóng mới biết được, cách vet lâu thế nhưng có vài người, ở cuối tuần tăng ca thời điểm cũng đâm quỷ. Hết chương.